Thiếp thân đặc công, chương 1755, liên lạc Ngân Hồ cùng U Linh thích khách, góc truyện audio.com, lại nói tiếp Phương Giật Thiên cùng Ngân Hồ U Linh thích khách này hai đại quốc tế hắc đạo thế giới chung đứng đầu ám sát cao thủ đã vốn là đủ có hơn một tháng không có gặp mặt rồi. Lần trước Phương Giật Thiên Nhật vốn hành trình giải cứu Cố Khuynh Thành cùng Ngân Hồ U Linh thích khách gặp nhau, sau lúc này hai người gợi cảm quyến rũ mỹ nữ đó là phản hồi quốc tế sát thủ liên minh cùng thích khách liên minh quản lý một ít nghiệp vụ, mà Ngân Hồ hoàn toàn tiếp quản quốc tế sát thủ liên minh tổ chức sau lúc trong khoảng thời gian này một mực tiến hành chỉnh đốn cùng với cải tạo, đem một ít không nghe từ nàng ra lệnh người tất cả đều diệt trừ, còn lại tới đều là đối với nàng trung thành và tận tâm người. Ngoài ra, Ngân Hồ cũng dựa theo của nàng phương thức đối với quốc tế sát thủ liên minh chung một nhóm tinh nhuệ sát thủ tiến hành huấn luyện, đêm này đó tinh nhuệ sát thủ biến thành quốc tế sát thủ liên minh chung tinh nhuệ lực lượng. Trong khoảng thời gian này Phương Giật Thiên tuy nói theo này hai đại gợi cảm nóng bỏng mỹ nữ không gặp mặt nhưng là điện thoại liên lạc vốn là ắt không thể thiếu, nếu không Phương Giật Thiên cũng không biết trước mắt này hai đại mỹ nữ động tĩnh. Bây giờ Trương lão bản gặp chuyện không may, kế tiếp Phương Giật Thiên muốn đối mặt chính là miến điện thứ hai đặc biệt khu mại chát ương chung khắc khâm người không phải chính phủ quân, Phương Giật Thiên tự nhiên là muốn Ngân Hồ cùng U Linh thích khách hỗ trợ, cũng chỉ có Ngân Hồ cùng U Linh thích khách mới có thể cung cấp ra rất nhiều tinh nhuệ sát thủ đi vào vây tiêu diệt này đó khắc khâm quân nhân. Này, Ngân Hồ, là ta. Phương Giật Thiên liên lạc tới rồi Ngân Hồ, mở miệng nói. Chiến lang, nghĩ như thế nào đứng lên đánh cho ta điện thoại rồi. Người tên hỗn đản này, từ trước chỉ có ta liên lạc ngươi, thật đúng là khó được ngươi liên lạc ta một hồi. Khẳng định vốn là có chuyện gì đi, điện thoại chung Ngân Hồ ngữ khí u sân không thôi vừa nói. Phương Giật Thiên cười khổ tiếng, nói, Ngân Hồ ta nhưng là đem ngươi để ở trong lòng. Coi như là không chủ động liên lạc ngươi lòng ta chung cũng vĩnh viễn có ngươi không phải. Ít theo ta ba hoa rồi, nói đi có phải hay không có cái gì việc gấp. Ngân Hồ trực tiếp mở miệng hỏi. Phương Giật Thiên hít sâu khẩu khí, trong mắt hàn quang thoáng hiện, sát khí sắc bén, trầm giọng nói. Trương lão bản đã xảy ra chuyện, tại miến điện quả có dũng khí bên kia bị một chi không phải chính phủ quân khống chế. Ta nhu cầu cấp bách muốn đuổi quá khứ cứu Trương lão bản, này muốn ngươi theo thích khách ra tay. Trương lão bản đã xảy ra chuyện, tại miến điện bên kia sao? Trước mắt Trương lão bản là cái gì tình huống? Ngân Hồ cũng là nhịn không được mở miệng hỏi. Trước mắt bị miến điện mại chát ương khắc khâm quân nhân khống chế được này đó không phải chính phủ võ trang đơn giản chính là nhìn chúng rồi ích lợi phương diện. Bởi vậy muốn người đái lĩnh chừng 100 tinh nhuệ sát thủ lại đây, thuận tiện mang đến 20 triệu USD, có thể đến lúc đó muốn đổi người. Bảo đảm Trương lão bản bọn họ bình yên vô sự đi ra sau lúc sau làm cho miến điện giúp không dài mắt gì đó đem ăn đi tất cả đều nhổ ra. Phương Giật Thiên mở miệng nói. Hảo, lúc nào hành động, người theo thích khách liên hệ rồi sao? Ngân Hồ hỏi, còn không có, trong chốc lát ta cấp thích khách gọi điện thoại ta sẽ làm cho thích khách đi trước với ngươi liên lạc. Ngươi bây giờ tổ, góc truyện audio.com, trước nhân thủ từng nhóm chạy tới Vân Nam Trấn Khang Huyền Nam Ô Trấn ta ngày mai nhân tiện quá khứ. Đến lúc đó ở đàng kia tập hợp, Phương Giật Thiên nói, hành, như vậy ta bây giờ phải đi tổ chức nhân thủ. Ngân Hồ mở miệng vừa nói. Vừa nói, Ngân Hồ đó là cúp điện thoại, Phương Giật Thiên cũng đã bắt đánh U Linh thích khách liên lạc điện thoại. Này, thân ái, là ta, tại liên minh chung sao? Chiến lang, người cái này không lương tâm, cuối cùng vốn là đánh cho ta điện thoại rồi. Ta còn chân đang chuẩn bị quay lại Thiên Hải thị tìm ngươi đây. Ngươi có phải hay không có việc hả? Trong điện thoại U Linh thích khách ngữ khí u sân không thôi vừa nói. Phương Giật Thiên cười, nói. Ra điểm sự tình, Trương lão bản đã xảy ra chuyện tại miến điện bên kia. Mới vừa rồi ta đã cấp Ngân Hồ gọi điện thoại, muốn ngươi theo Ngân Hồ trợ giúp. Trương lão bản xảy ra chuyện gì? U Linh thích khách cũng là nghi tiếng hỏi. Bị miến điện một chi không phải chính phủ quân bắt được ta muốn quá khứ doanh cứu bọn họ. Ngươi mang cho lôi mông bọn họ 450 một tinh nhuệ cao thủ, đi trước theo Ngân Hồ liên hợp, sau đó chạy tới Vân Nam tỉnh Trấn Khang Huyền Nam Ô Trấn. Chúng ta ở nơi nào tập hợp? Phương Giật Thiên chậm rãi nói, Trương lão bản bị bắt rồi, như vậy đối phương có thể hay không muốn tiền chuộc, U Linh thích khách hỏi, ta đã làm cho Ngân Hồ mang cho 20 triệu USD, người bên kia nếu như có thể đằng ra tài chính, như vậy mang cho 10 triệu USD đi. Phương Giật Thiên nói, hảo, như vậy ta đi trước chuẩn bị, sau đó cùng Ngân Hồ hội hợp. U Linh thích khách nói, Phương Giật Thiên ứng với rồi tiếng, dặn dò rồi vài câu đó là cúp điện thoại. Phương Giật Thiên kết thúc cùng Ngân Hồ theo U Linh thích khách trò chuyện, nhìn về phía rồi tiểu đao bọn họ, nói. Chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai nhân tiện xuất phát đi Vân Nam. Nam Ô Trấn cùng Miến Điện quả có dũng khí tương giao, chúng ta tại Nam Ô Trấn cùng Ngân Hồ các nàng hội hợp, sau đó thương lượng cụ thể cứu biện pháp. Hầu quân, người bản thân bị trọng thương, ở lại Thiên Hải thị dưỡng thương, ta sẽ đem lão Trương bình an mang về đến. Không, Phương ca ta cũng với ngươi cùng nhau quá khứ. Bên kia ta quen thuộc hiểu rõ Âu Nhĩ Mạn bọn họ cụ thể tình huống, ta với ngươi cùng đi. Hơn nữa ta như thế nào có thể an tâm ở lại Thiên Hải đây, ta dù thế nào cũng muốn cùng nhau, đến lúc đó coi như là có thể thân thủ giết chết Âu Nhĩ Mạn quân đội người ta cũng cam tâm tình nguyện rồi. Hầu quân ngữ khí kiên định vừa nói. Phương Dật Thiên nghe vậy sau khi trầm ngâm rồi tiếng, không thể làm gì khác hơn là gật đầu, nói. Hảo, như vậy đến lúc đó ngươi theo chúng ta cùng nhau đi. Đêm nay trước hảo hảo nghỉ ngơi, hắc hắc vừa lại có thể đi ra ngoài đại sát tứ phương rồi. Mẹ kiếp giúp Miến Điện lão, sẽ chờ máu chảy thành sông đi. Tiểu đao nhe răng cười rồi sinh, trà sát hai tay, trong mắt chớp động cực nóng sát khí. Phương Dật Thiên hít sâu khẩu khí, nói. Tiểu đao Lưu Mãnh, các ngươi hai người mang theo hầu quân đi tranh bệnh viện. Hầu quân ngươi trên người vết thương một lần nữa băng bó một chút, để tránh thương thế ác hóa. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta nhân tiện xuất phát. Ta đi về trước công đạo một sự tình. Tốt, đại ca, ngươi trở về theo chị dâu các nàng công đạo một tiếng đi. Hầu quân giao cho ta theo Lưu Mãnh, ta cùng với Lưu Mãnh cũng nên đợi hắn đi bệnh viện. Tiểu đao mở miệng nói. Cuối cùng, Phương Dật Thiên đó là rời đi. Góc truyện audio.com, tiểu đao nơi ở, lái xe hướng phía Hoàng gia Hào Huyền biệt thự bay nhanh đi. Lúc này đây vừa lại phải rời khỏi Thiên Hải thị, rời đi Lam Tuyết các nàng thân phận, Phương Dật Thiên trong lòng thật là cảm thấy rất xin lỗi. Mỗi lần trở lại Thiên Hải thị cùng bên người này đó phụ nữ còn không có ở chung bao lâu liền vừa là có việc xuất ngoại, không thể nhiều làm bạn các nàng một ít, Phương Dật Thiên tâm trung rất không vốn là tư vị. Bất quá Trương lão bản gặp chuyện không may, hắn đương nhiên sẽ không mặc kệ, này đổi lại tố là hắn đã xảy ra chuyện, Trương lão bản cũng sẽ nghĩa vô phản cố liều chết cứu giống nhau. Có lẽ, xử lý hết chuyện này, cuối cùng sẽ cùng Kim Cương đánh một trận sau lúc có thể hoàn toàn bình tĩnh ổn định xuống tới đi, khi đó cho dù tốt tốt bồi thường bên người này đó phụ nữ đi. Đến lúc đó mỗi ngày làm bạn các nàng, cùng nhau qua bình tĩnh mà vừa lại phong phú cuộc sống. Bên người có Lam Tuyết các nàng này đó phụ nữ Phương Dật Thiên thật là cảm thấy rất vui mừng, đối với hắn Lam Tuyết các nàng cũng rất khoan dung giải thích cũng cam tâm tình nguyện ở sau lưng ủng hộ hắn, điều này làm cho hắn cảm động không thôi. Bởi vậy, chờ đến cứu ra Trương lão bản, như vậy khoảng cách cùng Kim Cương đánh một trận cũng rất nhanh rồi, đến lúc đó là có thể đủ thanh thản ổn định làm bạn tại Lam Tuyết các nàng bên người, bất ly bất khí. Nghĩ thầm, Phương Dật Thiên đã vốn là lái xe về tới Hoàng gia Hào Huyền biệt thự chung, trong lòng chính tính toán như thế nào theo Lam Tuyết các nàng lên tiếng chuyện này. Cách chương.